Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 754. Chương 754. Hủy dung nhan. Lâm Thành Phi, mau tới nghi tâm viên. Ra chuyện, Nhậm Hàm Vũ vô cùng lo lắng gọi điện thoại tới. Làm sao? Lâm Thành Phi trong lòng căng thẳng, vội vàng hỏi, người mau tới đây đi. Dù sao, lời nói không nói chuyện. Lâm Thành Phi liền nghe đến trong điện thoại truyền đến một trận lộn xộn thanh âm. Tựa như là có người tại cướp đoạt điện thoại di động. Sau đó điện thoại liền bị cúp máy. Lại người nháo sự. Đây là Lâm Thành Phi trong lòng ý nghĩ đầu tiên. Hắn lập tức lên xuống cầu thang, hướng nghi tâm viên tiến đến. Không có đợi bao lâu, Lâm Thành Phi liền đến nghi tâm viên. Nghi tâm viên cửa lớn đã bị người vây quanh, một đám người chắn ở nơi đó, không cho phép bất luận kẻ nào đi vào. Lâm Thành Phi đi qua thời điểm cũng bị người cản lại. Đứng lại, nơi này hôm nay không buôn bán. Hôm nào lại đến đi, để cho ta đi vào. Lâm Thành Phi trầm giọng nói, ta là trà lâu lão bản, hôm nay không buôn bán. Ta làm sao không biết? Ngươi là lão bản? Cầm đầu một người trung niên sắc mặt cứng lại, khóe miệng chậm rãi câu lên một tia cười lạnh. Đến tốt, tìm cũng là ngươi. Lâm Thành Phi từ tốn nói, các ngươi đem nghi tâm viên vây quanh là vì cái gì? Các ngươi nghi tâm dược trà xảy ra vấn đề, đừng nói là đem các ngươi vây quanh, coi như đem các ngươi nện, ai dám nói cái gì? Trung niên nhân diễu cợt vừa cười vừa nói, xảy ra vấn đề? Vấn đề gì? Lâm Thành Phi cười lạnh nói, chính mình tiến đến nhìn. Trung niên nhân giận quát một tiếng, quay người hướng nghi tâm viên bên trong đi đến. Hôm nay các ngươi cho ta cái giao phó cũng liền thôi. Nếu như không cho ta một cái thuyết pháp, ta thì nháo đến tin tức phía trên, để cho các ngươi cái này sản phẩm danh tiếng quét rác. Lâm Thành Phi không có trả lời, chỉ là cùng sau lưng hắn, đồng dạng đi vào nghi tâm viên. Lúc này trong trà lâu, một người khách nhân đều không có, hẳn là bị những người này đuổi đi ra. Mà tại lầu một đại sảnh, ngồi một cái chừng 30 tuổi nữ nhân. Nữ nhân này khuôn mặt cùng dáng người đều cũng không tệ lắm, chỉ là trên mặt có rất nhiều tàn nhang, trong mắt ảnh hưởng nàng tổng thể hình tượng. Nhậm Hàm Vũ cùng trong trà lâu phục vụ nhân viên đều vây quanh ở nữ nhân này bên người. Phí sức giải thích cái gì? Nhìn đến Lâm Thành Phi đến, Nhậm Hàm Vũ cười khổ một tiếng. Có chuyện gì cũng phải làm cho lão bản tự mình đến giải quyết. Lộ ra nàng rất vô năng a. Lâm Thành Phi trực tiếp đi vào bên người nàng, hỏi, chuyện gì xảy ra? Vị nữ sĩ này nói uống chúng ta dược trà về sau, trên mặt bộ dạng như thế nhiều tàn nhang, muốn chúng ta bồi thường. Nhậm Hàm Vũ giải thích nói, mặc kệ chúng ta nói thế nào, nàng đều một mực chắc chắn là chúng ta dược trà dẫn đến nàng da thịt biến thành dạng này. Nữ nhân cọ một chút thì theo chỗ ngồi đứng lên, chỉ Nhậm Hàm Vũ tức giận sau quát, cái gì gọi là ta một mực chắc chắn? Ngươi có biết nói chuyện hay không? Rõ ràng thì là các ngươi dược trà có vấn đề. Vốn là ta da thịt lại quang vừa trơn lại non, có thể uống các ngươi dược trà thì biến thành thiếu phụ. Hiện tại các ngươi chả dám không thừa nhận, các ngươi cũng là hắc tâm gian thương. Còn có ngươi, cái này tiểu tiện nhân, hố hại chúng ta đông đảo nữ đồng bào, ngươi còn có lương tâm sao? Im miệng. Lâm Thành Phi đột nhiên quát một câu, sự tình là thế nào còn chưa hiểu. Nàng ngay tại trong tiệm đối với Nhậm Hàm Vũ chửi ầm lên, thì cái này tố chất. Lâm Thành Phi cũng là ha ha, có chuyện gì, ngươi liền hảo hảo nói. Nếu như các ngươi thật có đạo lý, ta tự nhiên sẽ hội đối với các ngươi lấy lễ đối đãi. Lâm Thành Phi nói ra, nhưng nếu như ngươi lại như thế cố tình gây sự, há miệng mắng chửi người, đừng trách ta đem các ngươi từ nơi này đuổi đi ra. Ngươi dám? Nữ nhân nghiêm nghị quát. Ngươi có thể thử một chút. Lâm Thành Phi mặt không biểu tình cùng nói ra. Nhìn lấy Lâm Thành Phi bộ dáng, nữ nhân vậy mà cảm thấy có chút sợ hãi. Miệng há ra, lập tức sẽ phun ra lời nói. Lại lần nữa nuốt trở lại trong bụng. Ác nhân tự có ác nhân trị. Trung niên nam nhân cùng trung niên nữ nhân đều rất hung hãn. Thế nhưng là, đối mặt so với bọn hắn càng thêm hung hãn Lâm Thành Phi. Bọn họ nhất thời cảm thấy có chút tâm hỏng. Trung niên nam nhân đi về phía trước một bước, đem nữ nhân kia kéo sau lưng hắn. Trừng lấy Lâm Thành Phi, hung dữ nói ra, ngươi muốn làm gì? Để ta lão bà hủy dung nhan còn chưa đủ. Chẳng lẽ ngươi còn muốn động thủ đánh người? Lâm Thành Phi quét hắn liếc một chút. Chỉ một cái gương mặt có chút đỏ. Rõ ràng là bị người đánh qua nữ phục vụ viên hỏi. Đây là có chuyện gì? Bị bọn họ người đánh. Nhậm Hàm Vũ tức giận không thôi hồi đáp. Những người này xông tới thì đem chúng ta trà lâu khách nhân đuổi đi. Còn động thủ ẩu đánh chúng ta nhân viên cửa hàng. Lâm Thành Phi sắc mặt càng phát ra lãnh đạm, nhìn về phía nữ nhân kia ánh mắt càng phát ra rét lạnh. Có người hay không nói qua cho ngươi, thực ta là thầy thuốc. Nữ nhân không thể minh bạch Lâm Thành Phi lời nói bên trong ý tứ. Ta không chỉ là cái thầy thuốc, mà lại là cái y thuật cũng không tệ lắm thầy thuốc. Lâm Thành Phi nói ra, ta liếc một chút liền có thể nhìn ra. Ngươi trên mặt tàn nhang là trời sinh, cũng không phải là bởi vì dược vật hoặc là dị ứng tạo thành. Ngươi muốn đem khoản nợ này lại tại nghi tâm dược trà trên đầu. Chỉ sợ như không muốn, ngươi có ý tứ gì? Là chuẩn bị chết không nhận sao? Ta chính là bị các ngươi hại. Nữ nhân âm thanh quát, hôm nay các ngươi nhất định phải bồi thường. Không phải vậy, ta hiện tại thì cho ký giả gọi điện thoại. Lâm Thành Phi cười ha ha, nhận định là chúng ta vấn đề. Có thể, ngươi đi bệnh viện đi làm giám định, chỉ cần có giám định sách, ngươi tùy thời đều có thể đi cáo ta. Người khác phách lối như vậy, ta nói cho ngươi, ca ca ta là ký giả. Nữ nhân uy hiếp nói, ngươi là muốn nói cho ta, ngươi có cái làm ký giả ca ca. Cho nên ngươi liền có thể không kiêng nể gì cả nói xấu nghi tâm dược trà. Để đông đảo nhân dân quần chúng đối dược trà khịt mũi coi thường. Lâm Thành Phi nhìn chằm chằm nàng nói ra. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm như thế. Nữ người nhất thời đắc ý. Dựa vào cái gì? Ta chính là các ngươi hại. Ta vốn là như hoa dung nhan. Biến thành hiện tại loại này người quái gì? Ta hướng các ngươi lấy lại công đạo, thiên kinh địa nghĩa, đến lúc đó xem ai còn dám mua các ngươi phá dược trà. Lâm Thành Phi không nói hai lời, trực tiếp móc ra điện thoại, gọi cho Tô Ngữ, đến trà lâu một chuyến, mang nhiều mấy người. Nam nhân lập tức cười lạnh nói, muốn tìm người, cứ tới, xem ai nhiều người, lão tử tại kinh thành lăn lộn nhiều năm như vậy. Chưa từng thấy qua tên hỗn đản nào dám cùng lão tử so nhiều người. Nói chuyện, hắn cũng lấy điện thoại ra, chuẩn bị gọi điện thoại gọi người. Ta khuyên các người lập tức rời đi nơi này. Lâm Thành Phi lại nói với hắn, bất kể là ai sai sự các ngươi hướng trên đầu chúng ta dội nước bẩn. Không quản các ngươi người sau lưng là ai, đợi lát nữa bằng hữu của ta đến từ về sau. Các ngươi nhất định sẽ hối hận hiện tại sở tác sở vi. Hù dọa lão tử, nam nhân cười ha ha một tiếng. Lão tử là bị sợ hãi. Ta ngược lại muốn nhìn xem. Ngươi muốn làm sao để cho ta hối hận. Tô Ngữ một đám người đến rất nhanh. Hắn lần này mang đến 10 người. Tô Ngữ cười ha ha lấy đi vào Lâm Thành Phi trước mặt. Lão đại, có dặn dò gì? Lâm Thành Phi nhất chỉ qua tới quấy rối những người kia, đem bọn hắn oanh ra ngoài, đồng thời cho bọn hắn một cái cả đời đều khó mà quên được giáo huấn, để bọn hắn vĩnh viễn không dám bước vào nghi tâm viên nửa bước. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.